tối nay khai trai xếp thật mạnh mẽ. Chương 15, chủ động từ chức. Góc truyện audio.com. Editor, Lam Lang Hy thang máy mở ra, Ngô Vô Song hất bàn tay đang kiềm giữ cô ta, vẫn cầm tài liệu trên tay, mỉm cười nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang co quắp dưới sàn thang máy, khóe môi còn rớm máu. Cô ta nhìn cô với vẻ nhếch nhác, sợ hãi nhưng cũng có thù hận. Nhìn một chút cô chợt nhếch miệng cười một tiếng, đáy mắt như bóng đêm. Vô tận tựa như vực sâu ngàn trượng yên tĩnh sâu thẳm. Cô nhìn cho rõ, Ngô Vô Song tôi không phải là bánh bao mềm ngoặt, ai cũng có thể làm khó. Dứt lời cô liền xoay người đi, tư thái cực kỳ cao ngạo, không chút quan tâm đến hậu quả sau khi cô gây ra chuyện này. Một cái tát kia cô đã dùng toàn bộ sức lực khiến Giản Uyển Linh nổ đom. Đó mắt rách cả miệng, máu tanh trào ra khiến cô ta càng thêm khó coi. Quả thật nhếch nhác đến không chịu được, không còn chút diễn xuất yêu nhã cao quý thường ngày nữa. Cô ta ngẩng đầu trơ mắt nhìn Ngô Vô Song ung dung rời đi, nằm chặt tay. Gào thét, Ngô Vô Song, tôi đã nhớ kỹ cô, tôi thế nhất định sẽ không để cô sống yên ổn. Ngô Vô Song trực tiếp đẩy đám nhân viên đang cản đường cô bên ngoài. Thang máy, mặt ai cũng lộ vẻ khiếp sợ, tất nhiên chẳng thèm để trong lòng những lời gào thét của Ngô Vô Song. Giản Uyển Linh ơi Giản Uyển Linh, đây chỉ là gieo nhân nào gặt quả đấy. Thôi, thiên đường không có chỗ dành cho cô đâu, cứ chờ những ngày tháng đau khổ của mình đi. Tôi vẫn nhớ một cái tát năm đó, không ngờ con người kia đã không chờ nổi mà đến gây sự rồi. Đừng nóng vội, rất nhanh tôi sẽ đòi lại tất cả, đồ của tôi không phải ai cũng có thể động. Ngô Vô Song tôi thả ném cho chó ăn cũng không để cho cô lấy được. Nhân viên hàng viễn đứng bên ngoài thang máy nhìn thấy một màn này thì sợ ngây người, ngây ngốc nhìn bóng dáng Ngô Vô Song bình thản rời đi. Nhưng không một ai dám đứng lên ngăn cản cô. Khuôn mặt Ngô Vô Song lúc này bình thản như nước, giống như ma quỷ mang theo lưỡi hái của tử thần đến từ địa ngục. Không ai nghe được cô nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ nhếch nhác hoảng sợ của Giản Uyển Linh, có thể không để phu nhân của Tổng Giám Đốc vào trong mắt, sao bọn họ dám động đến đây. Sau khi Ngô Vô Song ra khỏi thang máy trực tiếp đến phòng làm việc của Mạnh Thiếu Văn, thư ký ngoài cửa vội ra ngăn cản cô, trực tiếp lấy thân phận của Hoắc Cô Chi đường hoàng bước vào. Mạnh Thiếu Văn ngồi trước bàn làm việc, đặt tài liệu xuống bàn, thâm trầm như biển sâu quan sát Ngô Vô Song, thấy cô không biến sắc, anh ta chậm rãi thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm nói. Cô không phải là nhân viên mới của Hằng Viễn sao? Hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì? Người phụ nữ này có rất nhiều điểm giống Tiểu Như, chỉ là Tiểu Như sẽ không nhanh mồm nhanh miệng giống cô ta, cũng không có vẻ kiều diễm yêu mị như vậy. Phụ nữ càng xinh đẹp thì trong lòng càng có nhiều tâm tư, suy nghĩ này càng khiến Mạnh Thiếu Văn cảnh giác với Ngô Vô Song. Tôi tới để xin thôi việc. Ngô Vô Song hôm nay vô cùng chuyên nghiệp, ánh mắt nghiêm túc nhưng trước sau mang ngạo khí. Vốn dĩ tôi rất coi trọng tập đoàn Hằng Viễn và Mạnh Tổng, chỉ là không ngờ anh lại cưới một người đàn bà chanh chua như vậy. Vừa rồi vợ của anh lỗ mãng với tôi, tôi không nhịn được nên đã đánh cho cô ta hai cái tát. Tôi nghĩ nếu đã có ân oán thì tôi nên chủ động từ chức trước, tránh cho về sau bị oan ra ngõ hẹp làm khó dễ. Cô thản nhiên nói ra không một chút giấu giếm, rõ ràng là cô động thủ. Góc truyện audio.com. Đánh người trước nhưng cô lại mặt không đổi sắc nói ra, nghiễm nhiên là không thèm để Mạnh gia và Giản gia vào mắt. Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, trên khuôn mặt tuấn lãng xuất hiện sự gấp gáp. Cô đánh Tiểu Như, rốt cuộc cô đã đánh cô ấy thế nào? Tôi cho cô biết, nếu cô ấy có chuyện gì, ngay cả có Hoắc Cố Chi bảo vệ tôi cũng không bỏ qua cho cô. Giọng nói gấp gáp, trong mắt đen đầy vẻ quan tâm nhưng trong mắt cô chỉ có sự ghê tởm. Cô bất đắc dĩ buông tay, cười to. Mạnh Tổng cần gì phải lo lắng như vậy, Tiểu Như của anh vẫn khỏe. Cô ta chỉ tiện miệng mắng tôi vài câu, tôi nhất thời không nhịn được cho cô ta hai cái bạt tai. Sao vậy, anh nghĩ tôi là con rùa rụt đầu sao? Trong từ điển của Ngô Vô Song tôi chưa bao giờ có khái niệm này, liên tục không nhận ra, còn luôn miệng Tiểu Như Tiểu Như. Thật may là Hoắc Cố Chi đã sớm suy nghĩ trước mà đổi tên cho cô, nếu không bây giờ chắc cô cũng chán ghét đến muốn nôn rồi. Giọng nói của cô thật sự quá bình thản, khiến Mạnh Thiếu Văn tức giận đến nổi gân xanh đầy trán. Người đàn ông luôn bình thản bây giờ lại có vẻ giận dữ. Ngô Vô Song, đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên cô, cũng là lần đầu tiên lạnh lùng như vậy. Ngô Vô Song nghe thấy những lời này, trên mặt không chút thay đổi, đáy lòng lại bắt đầu lạnh băng. Cô cười nhạt nhìn anh ta chằm chằm, đáy mắt chỉ có sự lạnh lẽo. Một nhân viên nho nhỏ như tôi tất nhiên không quan trọng như vợ của anh, nhưng Ngô Vô Song tôi cũng không phải là bánh bao để người ta tùy tiện khi dễ. 5 năm trôi qua Ngô Vô Song sớm đã không còn là thiên kim là ngọc cành vàng chỉ vì danh dự mà phải nhẫn nhịn. Cô là Ngô Vô Song, độc nhất vô nhị Ngô Vô Song sao có thể chịu được sự tức giận này, đừng nói là Giản Uyển Linh không có đắc tội với cô, đây là ân oán giữa hai người, lần này trở về là muốn cho cô ta nếm thử mùi vị của địa ngục. Mạnh Thiếu Văn chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ nào to gan đến vậy. Lại còn dám đến trước mặt anh ta thừa nhận chuyện này. Khuôn mặt nghiêm, nghỉ, giọng nói mặc dù lãnh đạm nhưng luôn đi đúng trọng tâm, không một chút lừa dối, đột nhiên anh ta cảm thấy tin tưởng cô, suy nghĩ vừa xuất hiện liền bị anh ta nén xuống, anh ta chăm chú nhìn. Cô, mặt lo lắng lạnh lùng, cô Ngô muốn đối đầu với tôi là vì có quan hệ với Hoắc Cố Chi. À, được tôi đồng ý đơn thôi việc của cô, Hằng Viễn. Chúng tôi không hoan nghênh những người có tâm địa bất chính. Giọng nói mang theo sự giễu cợt, sau khi thu hồi ý cười lạnh liền xài. Bước gấp gáp đi ra ngoài phòng làm việc, nghiễm nhiên là chạy đi quan. Tâm Giản Uyển Linh, bên người như có một trận gió thổi qua, người đàn ông kia hoàn toàn biến mất. Ngô Vô Song đứng tại chỗ nhắm chặt hai mắt, đáy mắt thoáng qua sự thất vọng, thân thể gầy nhỏ không ngừng phát run. Hết hy vọng đi, hết hy vọng đi. Năm đó cô mắt mù mới có thể thích loại người không biết phân biệt phải trái thế này, nếu anh ta có chút đầu óc cũng sẽ không có chuyện như hôm nay. Chỉ chốc lát sau, cô dần bình tĩnh lại, còn lấy một thỏi son Dior quay về hướng có cửa sổ kính tô lại son, hài lòng mím nhẹ môi đỏ, mới cao ngạo đi ra khỏi phòng làm việc của Mạnh Thiếu Văn. Thư ký ngoài cửa hiển nhiên đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, ánh mắt cô ta nhìn cô chỉ có sự hoảng sợ. Ngô Vô Song cũng không thèm để ý, dù sao cũng từ chức, cô ngược lại càng thêm nhẹ nhõm, nhếch nhẹ đôi môi đỏ mọng, nện gót giày cao đi khỏi phòng làm việc. Góc chuyện audio.com. Cuối cùng, cô cầm ví lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Cố Chi, mấy giây sau đã có người nhận máy. Ngô Vô Song không kiểu cách lạnh lùng nói, không phải anh vẫn luôn hy vọng em không đến làm ở Hằng Viễn sao, bây giờ thì tốt rồi, em đã chủ động từ chức, hạn cho anh xuất hiện dưới tầng 1 của Hằng Viễn trong vòng 10 phút, nếu không em sẽ thay đổi quyết định. Khách trương.